Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, Hùng Hổ Dọa Người. Chớ Bính Đồng nghe vậy, nhìn Lão Tống liếc một chút, thật sâu thở dài. Lão Tống, người biết lấy ngươi giờ này ngày này tại Châu Bảo công ty nghiệp thân ra cùng địa vị. Vì sao ngươi nhân duyên luôn luôn như vậy không tốt sao? Lão Hủ mặc dù bất tài, đầu óc buôn bán không bằng ngươi, nhưng Lão Hủ nhưng biết rõ hợp tác hai chữ. Người đương nhiên biết Lão Hủ cũng rất khó móc ra 2 ức tiền mặt tới mua Thạch Tiên Sinh khối này. 5 màu phỉ thúy, thậm chí hôm nay ở đây liệt vị, đều rất khó trực tiếp móc ra tiền mặt nhượng Thạch Tiên Sinh hài lòng. Vừa lúc Thạch Tiên Sinh cũng không phải là ta Châu Bảo giới đại năng. Hắn có ý xuất thủ khối phỉ thúy này. Lão Hủ nghĩ là cường cường liên thủ, nói đến chỗ này. Chớ Bính Đồng hướng về phía 4 phía chắp tay một cái. Nói, thật có lỗi chư vị. Như thế Mỹ Ngọc trước mắt, Lão Hủ cũng chỉ có thể tìm kiếm đơn giản nhất quan hệ hợp tác. Hai nhà cùng có dù sao cũng tốt hơn tại nhiều nhà tranh chấp. Dù sao khối này 5 màu phỉ thúy, như thế nào hoa văn trang sức mới có thể làm nó rực rỡ hào quang. Còn cần kỹ càng nghiên cứu, nhiều người ý kiến khó mà thống nhất, ngược lại mai một khối này tuyệt thế tốt ngọc. Giải thích, hắn lại đối Lão Tống nói ra, Lão Hủ muốn cùng Lão Tống ngươi liên thủ nhận lấy khối này Mỹ Ngọc. Nhưng là, Lão Tống ngươi lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ai, Lão Tống nhìn xem Chớ Bính Đồng, cười hắc hắc, nói, ta Lão Tống nhân duyên đương nhiên không bằng ngươi Mạc Lão Tiên Sinh khéo léo. Nhưng là ngươi càng rõ ràng hơn, như thế tuyệt thế tốt ngọc, đoạn khó có chia sẻ câu chuyện, ta hôm nay nói cho rõ ràng, khối này 5 màu phỉ thúy, ta như vào tay về sau, tuyệt sẽ không lại đem nó biến bán, ta muốn đem này xem như ta Tống Thị Châu báu trấn điếm chi bảo. Giải thích, Lão Tống nhìn về phía Thạch Lỗi, nói, Thạch Tiên Sinh, mong rằng thành toàn, ánh mắt sáng rực, Lão Tống lộ ra nhất định phải được. Thạch Lỗi nhìn xem Lão Tống, lại nhìn xem Chớ Bính Đồng. Chớ Bính Văn Trường thán một tiếng, lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Gặp Thạch Lỗi không nói lời nào, Lão Tống lại nói, Thạch Tiên Sinh, hôm nay ở đây, tuyệt sẽ không có người so ta mở ra giá cả cao hơn. Tiền mặt phương diện, trừ Mạc Lão Tiên Sinh, ta cũng tin tưởng chư vị cũng rất khó cầm được ra 100 triệu trở lên thẻ đánh bạc. Mà lại, ở đây chư vị, trừ ta cùng Mạc Lão Tiên Sinh, còn lại chư vị xí nghiệp, đa số đều không có lên sàn. Khác không dám nói, ta Tống Thị Châu báu giá cổ phiếu vẫn là rất lợi hại ổn định. Thạch Tiên Sinh muốn xuất thủ biến hiện, cũng sẽ không là quá việc khó tình. Nhưng ta hy vọng Thạch Tiên Sinh có thể cho ta thời gian nửa năm. Nửa năm sau, ta nguyện lấy lúc ấy giá cổ phiếu tràn giá 1 thành thu về Thạch Tiên Sinh trong tay cổ phần. Như thế nào, hiện trường một mảnh xôn xao. Ban đầu Tống Thị Châu báu giá cổ phiếu, 5 cái điểm cổ phần ngay tại 100 triệu 56 ngàn vạn bộ dáng. Cân nhắc đến già Tống lời nói, khối này 5 màu phỉ thúy hắn là dự định xem như trấn điếm chi bảo. Đến lúc đó Tống Thị Châu báu giá cổ phiếu tất nhiên có chỗ dương lên. Có thể nói, tăng thêm này 8.000 vạn tiền mặt, khoản giao dịch này tại hiện tại liền đã vượt qua 2 ức 5.000 vạn. Nếu như Lão Tống thật tại nửa năm sau lại tràn giá 1 thành về mua cổ phần, khoản giao dịch này tổng ngạch cơ hồ nhất định cao hơn 270 triệu. Dạng này bảng giá, hiện trường những người này, xác thực không ai có thể hào ném ra. Khác bảo hôm nay những người này, cũng là Lão Tống cùng Chớ Bính xăm mình nhà khổng lồ nhất. Cho dù là Chớ Bính Văn Nhân, cũng không có khả năng lại hô lên cao hơn Lão Tống giá cả. Chớ Bính Đồng lại lần nữa thật sâu thở dài, cười khổ lắc đầu nói, Lão Tống ngươi thật đúng là không có ý định cho những người khác bất luận cái gì đường sống a. Lão Tống tự đắc cười, nói, 5 màu phỉ thúy, đời này hiếm thấy, vì thế vung tiền như rác, ta nhìn đáng, Mạc Lão Tiên Sinh, nhân duyên ta không bằng ngươi, nhưng là làm ăn nhãn quang, ta lại không chịu khuất tại ngươi phía dưới, từ Chớ Bính Đồng thần sắc đến xem. Xác thực như thế, Chớ Bính Đồng là vô luận như thế nào đều không dạng này quyết tâm. Lão Tống lại lần nữa ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thạch Lỗi. Hắn cho rằng Thạch Lỗi nhất định sẽ thay đổi chủ ý. Thạch Lỗi lại là mỉm cười. Nói, xin thứ cho tại hạ nói thẳng. Tống tiên sinh tại Châu Bảo giới đương nhiên là Thái Sơn Bắc Đẩu một dạng người vật. Tống thị Châu Báu đương nhiên cũng là nổi tiếng danh tiếng. Thế nhưng là, Châu Bảo giới nửa năm lợi nhuận mới là bao nhiêu mà ta tham gia Internet. Thời gian nửa năm, cái này hơn một cái ức tiền tài đầu nhập đi vào. Hồi báo lại là như thế nào, cái này không cần ta nhiều lời đi như vậy đi. Ta hiện trường hỏi một câu, có hay không vị nào nguyện ý, cũng có thực lực dựa theo hôm nay báo cáo cuối ngày giá. Hiện trường thu Tống thị Châu Báu cái này 5% cổ phần, lão Tống sững sờ. Mọi người lại lần nữa xôn xao. Liền cả Chớ Bính Đồng cũng là lắc đầu không thôi. Dưới chân lại là lặng yên hướng lui về phía sau một bước. Nói thật, hiện trường có thực lực thu mua cái này 5 cái điểm cổ phần. Hết thảy cũng tìm không ra mấy cái. Chớ Bính Đồng cũng là trong đó có khả năng nhất. Nhưng là, nếu như là lời như vậy, không khác triệt để đắc tội lão Tống. Những người này, có thể sau lưng khinh thường lão Tống kiếm tiện nghi liền lên làm người. Nhưng bên ngoài, người nào cũng sẽ không dễ dàng đi đắc tội lão Tống. Đều tại một cái hành nghiệp lan lộn, về sau còn muốn hay không gặp mặt cho dù không thấy mặt. Bị Tống thị Châu Báu đè ép, sau này tại nghề này thời gian cũng sẽ không quá tốt. Thạch tiên sinh, ngài đây là ý gì? Lão Tống sắc mặt âm trầm xuống, Thạch Lỗi cười nói, Tống tiên sinh. Ngài khả năng là bởi vì chính mình tại Châu Bảo công ty nghiệp địa vị quá mức tôn sùng. Lại quên ta là người đầu tư. Ta chơi là tư. Nửa năm một thành hồi báo. Sức hấp dẫn đối ta mà nói quả thực hữu hạn a. Ta tình nguyện tin tưởng mình đầu tư nhãn quang. Cũng sẽ không đem tiền đặt cược đặt ở ngài trên thân. Ta vẫn là câu nói kia. Ta chỉ cần tiền mặt. Hiện trường chuyển nhượng cổ phần. Đây đã là ta có thể đối với ngài làm ra lớn nhất nhượng bộ. Lão Tống đảo mí mắt, âm thầm thầm nói ra. Thạch tiên sinh, ngài cái này là cố ý đang tiêu khiển ta à? Nó một, ta không có bất kỳ cái gì tiêu khiển chi ý. Tống tiên sinh muốn đến là hiểu lầm. Ta từ vừa mới bắt đầu liền nói rõ chỉ cần tiền mặt. Không muốn cổ phần, cũng là Tống tiên sinh tự giác ra giá cực cao. Lòng tin này đến có chút để cho người ta xem không hiểu. Thứ hai, hứa ngươi Tống tiên sinh mấy lần ý đồ chiếm ta tiện nghi. Thì không cho ta kiên trì tiền mặt giao dịch. Tống tiên sinh tốt hùng hổ dọa người a. Một lời nói, vây xem những người kia. Rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Liền cả Chớ Bính Đồng cũng là liên tục gật đầu. Cái này lão Tống, thật sự là lầm người yêu. Hắn những thủ đoạn này. Đổi lại hôm nay ở đây bất luận một vị nào, cho dù là hắn Chớ Bính Đồng, cũng có thể khuất phục. Thế nhưng là Thạch Lỗi, người ta đều không ở đây ngươi nghề này lan lộn, ngươi có thể nại người ta gì huống chi. Thạch Lỗi vô luận từ thân ra vẫn là phương diện khác, đều hơn xa lão Tống. Lão Tống muốn chèn ép Thạch Lỗi, cũng là chuyện tiếu lâm. Đã là như thế, như vậy, cáo từ. Lão Tống thở hồng hộc phất tay áo liền đi. Hôm nay hắn xem như cắm cái ngã nhào. Gặp lão Tống rời đi, Chớ Bính Đồng lại tiến lên một bước nói. Thạch tiên sinh, thật không có thương lượng, chỉ cần tiền mặt. Không tiếp thụ bất luận cái gì hình thức chất áp hoặc là trao đổi. Mạc lão tiên sinh, thật có lỗi. Chớ Bính Đồng mỉm cười, vuốt cằm nói. Thôi được cũng được. Xem ra khối này năm màu phỉ thúy coi là thật cùng ta mọi người vô duyên. Mạc lão tiên sinh trước, đó chúng chủ phương thức, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Chớ Bính Đồng lắc đầu, nói, cùng lão Tống liên thủ là bất đắc dĩ. Lão hủ tại nghề này chìm nổi hơn 10 năm, há có thể không rõ ràng một người là một cái ý kiến. Nếu thật là 5-6 nhà hợp tác, cái này phỉ thúy cuối cùng chạy không khỏi một cái bị tách rời vận mệnh. Lão Tống là muốn mù tâm. Hôm nay ở đây tuy nhiên đều là Châu Bảo giới bậc đàn anh. nhưng cùng những chánh thức đó cự ngạc so sánh, cuối cùng vẫn là nước cạn chỗ. Chỉ bất quá những đại xí nghiệp đó yêu quý Vũ Mao, tham gia đều là quan phương trả giá sẽ không đến tham dự như thế giao dịch hội a. Lão hủ duy nay cũng chỉ có hy vọng khối này năm màu phỉ thúy có thể tại danh gia chi thủ trong tỏa sáng tài năng đi. Thạch Lỗi trên thực tế cũng là ý tứ này. Trở lại Ngô Đông, khối phỉ thúy này là có thể trực tiếp đập, giá cả tuyệt sẽ không thấp hơn 2 ức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.